Nhìn dáng vẻ cầm cái quạt cầm này, lại nhìn tần suất quay của cái quạt này không tệ, rất chuyên nghiệp. May mà yêu nghiệt không nhìn thấy biểu cảm của cô, nếu không nhất định chốc chốc sẽ lại biến cho cô xem. Thái giám, không biết đó là chỗ cấm của hắn hay sao? Xem ra sự dạy dỗ trước đây vẫn là chưa đủ mà. Còn tiếp tục có lần sau nữa, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Không những bắt cô phải nhìn tận mắt, mà còn bắt cô phải đích thân dùng. Thử, xem cô còn dám nói hắn là thái giám không? Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy. Đến trưa, Sở Ngọc Bình đến đón Trường Sinh đi ăn. Cô là con gái nuôi mới đến, tất nhiên không thể chối từ. Sau đó Diệp Tinh Trạch lạch bạch đuổi theo, ăn cơm trực như một lẽ đương nhiên. Đế đô duy nhà hàng Tây Ban Nha 5 sao, từ sáng sớm Sở Ngọc Bình đã cử thư ký đến đặt chỗ trước. Món ăn đã được gọi từ trước dựa vào khẩu vị của Đậu Đậu, hầu như đều là những món ăn mặn, tôm hấp, tỏi, cơm hải sản Tây Ban Nha, nấm hấp thịt, khoai tây chiên, còn có salad rau và rượu sang ria. Món nào Đậu Đậu cũng ăn rất nhiều, nhưng rượu cô không hề động đến một ngụm. Lúc ăn gần xong, Sở Ngọc Bình uống một ngụm rượu, bắt đầu nói vào chuyện chính. Thứ bảy tuần này có rảnh không? Ông ngoại bà ngoại muốn gặp con. Nhất thời Đậu Đậu không phản ứng kịp. Ông ngoại bà ngoại? Ừ, ông bà của Minh Hiên. Con đã gặp qua rồi, đều rất dễ gần. Đậu Đậu còn có thể nói gì? Được đấy, đã nhận Sở Ngọc Bình làm mẹ rồi, vậy thì trưởng bối của Trường Sinh cũng chính là trưởng bối của cô. Trưởng bối muốn gặp cô, bất kể theo tình theo lý cô đều không thể từ chối. Cho nên cô chỉ sững sờ một lúc, rồi rất nhanh liền gật đầu trả lời. Vâng, đúng rồi, chú Tư có lẽ sẽ chuẩn bị quà cho con. Đều là người nhà, đến lúc đó đừng từ chối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, không biết bản thân trở thành miếng thịt trên thớt. Một, Đậu Đậu gật đầu, vâng. Nói đến chú Tư Sở, cô liền nghĩ tới viên ngọc bội của Sở Minh Hiên. Nếu anh ta cũng chuẩn bị món quà như vậy tặng cô, vậy cô sao có thể từ chối đây? Càng nhiều mới càng tốt nha. Nhưng chú Tư Sở sao có thể lại chuẩn bị món quà như vậy nữa chứ? Linh thạch như thế, chẳng phải anh ta đã từng tặng cho cô một viên rồi sao? Không sai, linh thạch của Minh Hiên chính là viên ngọc mà chú Tư Sở chuyển hướng vòng vo tặng cho Kim Đậu Đậu. Khi đó anh ta đã tính đến việc cô sống lại, cũng đã tính đến việc sau khi cô sống lại sẽ gặp được Minh Hiên, cho nên mới tặng ngọc bội có linh lực cho Sở Minh Hiên. Thời điểm đó Cửu Điện Hạ vẫn chưa hiện thân, là lúc khả năng phòng ngự của cô yếu nhất. Anh ta tặng ngọc bội cho Minh Hiên chính là để cô có được linh lực trong đó, từ đó để tự bản thân cô ra tay lấy trứng rắn, hoàn thành giao phó của chủ thượng. Thế nhưng anh ta không tính đến việc sau khi sống lại cô sẽ xấu như thế. Thậm chí một người bình thường không để ý gì đến mặt mũi như Minh Hiên cũng không chịu đưa ngọc bội cho cô. Cho nên, kế hoạch đầu tiên ngăn cản Cửu Điện Hạ và cô ở bên nhau đã thất bại. Chú Tư Sở không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Vui vì kế hoạch thất bại, Cửu Điện Hạ vẫn là của cô, chủ thượng vẫn không thể ở bên Cửu Điện Hạ. Buồn vì kế hoạch thất bại, chủ thượng vẫn sẽ không bỏ cuộc, cô ta sẽ không chịu buông tha, càng nghĩ ra nhiều cách hơn để ngăn cản. Sau đó, chủ thượng lệnh cho hoa yêu thuộc hạ của Hoa Khôi bắt cóc cô, đồng thời mưu tính lấy yêu đan làm mồi nhử thu hút càng nhiều yêu quái đi lấy trứng rắn khỏi bụng cô. Kết quả mọi người đều biết rồi đấy, lại thất bại. Hiện giờ, Hoa Khôi đích thân ra tay, thuốc mê nằm trong tay gã đã được hơn một tuần rồi. Vốn dĩ là chuẩn bị cho Minh Hiên vào bữa tiệc hôm đó, ai ngờ thằng nhỏ đó lại ở bên cạnh con gái Lạc gia rồi. Anh ta không muốn làm khó đứa cháu trai này, cho nên đã lần đầu tiên kháng lại mệnh lệnh của chủ thượng. Anh ta nghĩ, đợi thêm chút nữa, đợi Minh Hiên tỉnh ngộ, đợi Hoa Khôi lấy trứng thành công. Thế nhưng, chủ thượng không muốn chờ nữa. Hình ảnh của Cửu Điện Hạ và Kim Đậu Đậu dính nhau không rời khiến chủ thượng hoảng sợ. Cô ta sợ bọn họ sẽ ở bên nhau, cũng sợ Cửu Điện Hạ phát hiện là cô ta giở trò phá rối. Cho nên cô ta không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa, lệnh cho anh ta nhanh chóng hoàn thành việc này. Anh ta đã đồng ý, cho nên mới có cách nói trưởng bối Sở gia muốn gặp Kim Đậu Đậu. Nhưng lần đầu tiên anh ta không hy vọng Sở gia kính nể anh ta, nghe lời anh ta như vậy. Anh ta hy vọng Kim Đậu Đậu đừng đến, đừng xuất hiện ở Sở gia. Hạ độc thuận lợi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là kế sách của chủ thượng thành công. Có nghĩa là chủ thượng có khả năng sẽ ở bên cạnh Cửu Điện Hạ. Có nghĩa là tình yêu thầm kín của anh ta mấy trăm năm nay đều tan vỡ, thành toàn cho Minh Hiên, trái lại làm khổ bản thân. Việc này có lẽ cũng là nguyên nhân mỗi lần anh ta chấp hành mệnh lệnh đều không chịu toàn tâm toàn lực. Rõ ràng có thể đích thân giao linh thạch cho Kim Đậu Đậu, hoặc tự tay giúp cô dứt khoát bỏ trứng rắn đi. Tại sao không làm? Cho dù sau này Cửu Điện Hạ mưu tính, Kim Đậu Đậu không thể đích thân lấy trứng, anh ta cũng vẫn có thể ra tay mà. Được, anh ta tự nói với bản thân anh ta không muốn sát sinh. Đây cũng thực sự là cái cớ hoàn mỹ. Vậy anh ta hoàn toàn có thể đem hành tung của cô tiết lộ cho núi Đạo Vương biết chứ. Vân Tung là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, lẽ nào không có cách gì sao? Tại sao không nói những cách đó cho chủ thượng? Tại sao vậy? Không phải không thể, mà là không muốn. Anh ta yêu người phụ nữ gọi là yêu Nguyệt, yêu tất cả thuộc về cô ấy, bao gồm cả cái sự cố chấp và u ám của cô ấy. Anh ta yêu cô ấy, yêu đến cúi đầu chịu thua, yêu đến thịt nát xương tan. Anh ta vì cô ấy mà làm bất kể chuyện gì, cho dù có chết cũng không oán không hận. Chỉ riêng việc này, anh ta do dự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, không biết bản thân trở thành miếng thịt trên thớt. 2. Đậu Đậu vẫn không biết bản thân mình biến thành miếng thịt trên thớt của người khác. Mỗi ngày vẫn là nên làm gì thì làm đó. Tu luyện bị kẹt không lên không xuống, suýt chút nữa là có thể đột phá. Rồi, còn về Kim San và Lạc Thi Nhã, hai cô em gái lúc nào cũng khiến cô hao tâm tổn trí đề phòng. Bây giờ đều bận nuôi dưỡng cải cách tình cảm cùng với người đàn ông của họ. Trước mắt có lẽ không có thời gian ngáng chân cô nữa rồi. Hà Gia Y kêu cô đi ăn thịt dê quay nguyên con, ăn xong rồi còn không đã nghiền, liền kéo cô trốn tiết đi ăn lợn quay. Chậc, Hà Chính Trực này, nhất định phải kính tặng cô ấy hai từ hảo hán. Phong thái khi ăn như gió thu quét lá rụng. Ấy, Đậu Đậu chỉ có thể bày tỏ, theo không kịp. Tiếp sau đó, chính là Kim Dương Quang. Cái công ty rỗng tuếch này dưới sự giúp đỡ của Diệp Nhị Thiếu và Hà Chính Trực đã hoàn toàn đổi tên thành Niệm Nô Kiều. Chỉ đợi đến thời gian nhân viên nghỉ lễ vừa hết, sẽ tiến hành một vòng cắt giảm biên chế và sắp xếp chức vị mới. Hiện giờ Kim Dương Quang à không, là Niệm Nô Kiều. Hiện giờ Niệm Nô Kiều chỉ còn thiếu mỗi phương thức điều chế sản phẩm nữa thôi. Được, vậy thì vấn đề đến rồi, cô còn chưa có linh dược lẫn linh thảo. Vốn dĩ cô muốn giảm bớt chút việc đòi của yêu nghiệt, như vậy thì bớt được chút tiền rồi không phải sao? Thế nhưng nếu mấy thứ đồ quý giá cứ tự dưng xuất hiện, cho dù là tình hay là lý cũng đều không thể giải thích được. Đến lúc đó nhân viên công ty nghi ngờ nguồn gốc của thảo dược cũng không nói làm gì, nhưng mấy tiểu thư nhà giàu có rồi mấy quý phu nhân tiếc thân tiếc đến không thể nào nói nổi sao có thể yên tâm sử dụng được chứ. Huống hồ cô cũng không biết giá của những loại thảo dược này trên thị trường, lỡ như cô làm thâm hụt tiền vốn thì phải làm sao? Tuy rằng yêu nghiệt giải nhiều tiền, thế nhưng cũng không thể phá hoại như vậy chứ. Hơn nữa, cô cũng không có tư cách phá hoại. Hai người bọn họ ngoại trừ việc ăn ở ngủ chung còn có hai quả trứng chung, thì có vẻ như cũng không có mối quan hệ nào đặc biệt. Yêu nghiệt nhìn hiểu suy nghĩ của cô, rất ngang ngược. Xua tay, 912 lập tức tràn đầy linh khí. Đậu Đậu nhìn đống hoa cỏ rơi khắp mặt đất, khóe miệng giật giật, suýt chút nữa không khống chế nổi sức mạnh hồng hoang trong người, thét lớn, người anh em nhà giàu chúng ta kết hôn đi. Trong giới nhà giàu của người phàm đâu có ai thực sự là giàu có chứ. Số thảo dược quý báu này, tùy tiện lấy một cây thôi, bọn họ dù có bán nhà bán của cải đến khuynh gia bạn sản cũng không thể mua nổi. Huống hồ những loại như cỏ trường sinh, hoa hồi hồn chính là thứ mà người của tứ đại thế gia không tiếc hy sinh toàn bộ gia sản để đổi lấy. Trường sinh bất lão, cải tử hồi sinh, có thứ nào không phải là ước mộng hàng theo đuổi của người đời. Hiện giờ tên yêu này không những có, mà dường như còn có rất nhiều. Trên mặt đất đã có trên nghìn cây, hắn ngược lại vẫn làm vẻ mặt xin lỗi. Lúc ra ngoài vội vàng, chỉ mang theo chút ít này, dùng tạm trước vậy. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật ít sao. Dùng tạm. Mẹ nó, kết thù kết oán đúng không? Còn nữa, biểu cảm của hắn như thế là thế nào? biểu cảm đó của hắn ngay lập tức khiến Đậu Đậu liên tưởng đến một cái ảnh biểu cảm gần đây đang rất hot. Ăn cái bánh này xong, em chính là vợ của anh rồi. Đậu Đậu, bỏ đi, tôi vẫn là đến chợ Hạ Giá bên dưới thẳng Đế Đô thì hơn. Ở đó nhất định sẽ có lý do chắc chắn như vậy, đương nhiên chính là vì đã từng đến rồi chứ sao. Chỉ có điều trước đó cô là người bán. Bây giờ yêu nghiệt hóa thân thành nhân viên chào hàng, theo sau người mua như cô nhắm mắt theo đuôi. Vợ, em lấy đi thử trước đi mà, tốt hay không còn phải xem hiệu quả trị liệu nữa. Bỏ lỡ rồi thì đừng tiếc nhé, bỏ lỡ lần này thì lần sau không có cơ hội đâu đấy. Vợ, em có phải là không nỡ dùng không? Không sao, anh đảm bảo đây chỉ là một phần tảng băng nổi của anh, cho dù em có vừa dùng vừa ném thì anh cũng nuôi được em. Vợ, thôi ngay. Đậu Đậu quay phát lại, không nhìn thấy tôi phải đi tắm à? Bị nhìn thấu ý đồ, yêu nghiệt sờ sống mũi, thực sự không cần à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, cô rốt cuộc là người hay ma? 1. Không cần. Đậu Đậu cắn răng cắn lợi nhả ra hai từ, rồi đóng cửa nhà tắm cái rầm, thành công ngăn cách cái tiếng om sòm của cái tên lắm lời đó bên ngoài. Yêu nghiệt khẽ cong môi, tỏ ý tâm trạng đang rất tốt. Quần chúng ăn dưa hóng hớt quan sát cả một quá trình, tỏ ý dưa rơi hết rồi. Quần chúng ăn dưa số 1. Sư thúc công não có vấn đề à? Bị mắng sao mà vẫn vui vẻ như thế? Với lại nếu sư thúc không cần, người có thể cho con mà à à à. Quần chúng ăn dưa số 2. Đây thật sự là đại vương giỏi giang lẫy lừng, động tay là muốn giết cả nhà người khác của họ sao? Còn cả cái cô người phàm kia nữa cũng thật không biết điều. Đến cả quà của đại vương tặng cũng dám từ chối. Sau đó đương sự là con yêu nào đó quay đầu nhìn bọn họ một cái, toàn thân từ trên xuống dưới đều là khí thế của bậc đế vương, vô cùng lạnh lùng cao ngạo, vô cùng hung ác. Tiếp sau đó, quần chúng ăn dưa hóng hớt lần lượt nhặt miếng dưa đang rơi dưới đất của mình lên, vội vàng bưng về phòng. Mẹ ơi, sợ quá. Mặt đen rồi, muốn chém người rồi. Chạy mau. Nhờ phúc của Lăng Đầu Thanh mà lần đầu tiên Diệp Tinh Trạch nhìn thấy biểu cảm kiểu tất cả đám người phàm ngu xuẩn các ngươi đều chết hết đi của sư thúc công. Dẫu sao khi có sư thúc, hắn đều ngụy trang thành một gã thần kinh rất dễ gần. Mà phần lớn thời gian có hắn, sư thúc đều có mặt. Khóe miệng Diệp Ngốc giật một cái, dường như hiểu ra một việc gì vô cùng khủng khiếp. Sau đó ngầm quyết định, sau này lúc không có mặt sư thúc thì tuyệt đối không đến 912 soát độ tồn tại nữa. Rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Cùng lúc đó, yêu nghiệt vừa đạt được âm mưu khẽ cong môi vẫn là vũ lực có tác dụng nhất. Có điều, linh thảo linh dược gì đó, đương nhiên vẫn là nhà mình dùng thì yên tâm hơn. Nếu vợ nhất định muốn đi mua ở chợ Hạ Giá, vậy hắn cũng đành ủy thác cho phía bán Hạ Giá bán thôi. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn gặp phải cô vợ biết nghĩ cho hắn, tiết kiệm tiền cho hắn lại còn vô cùng biết chịu khổ nhẫn nại như vậy chứ. Thật ra yêu nghiệt thật sự đã nghĩ hơi nhiều. Những việc khác không nói làm gì, mà chính là việc sau khi trứng rắn ra đời, đến giờ Đậu Đậu vẫn kiên quyết cho rằng hắn nên mang theo và cút xéo. Tương lai đáng lo ngại như thế rồi vậy mà còn có thời gian ở đó mà đắc ý vớ vẩn. IQ offline rồi à? IQ của yêu nghiệt có chết hay không thì không biết, nhưng rất nhiều người muốn để Đậu Đậu đi chết lại là chuyện đã quá rõ ràng. Tất nhiên, người muốn cô go đai nhất vẫn là cô em gái tốt Kim San rồi. Sau khi hòa hợp với La Chính Hy, mỗi ngày Kim San đều cung phụng con quỷ nhỏ, để anh ta luôn luôn duy trì trạng thái yêu cô. Mỗi ngày cô ta đều phải cho quỷ nhỏ ăn một lượng máu, dần dần tăng từng chút một. Dù Kim San cảm nhận được, thế nhưng cô ta đã bị thù hận che kín hai mắt nên chẳng hề cảm thấy đó là một việc gì to tát. Với cô ta, vài giọt máu mỗi ngày có thể đổi lấy thứ mà cô ta muốn, vậy thì có gì mà không vui vẻ làm chứ. Chỉ có điều, ngày hôm đó rõ ràng trong lòng cô ta đã nghĩ bắt Kim Đậu Đậu phải chết. Tại sao đến giờ vẫn chưa chết? Con quỷ nhỏ đang nằm bò trên vai cô ta đã cảm nhận được suy nghĩ của cô ta, lập tức lộ ra bộ mặt hung ác. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn trong phút chốc rồi lập tức biến mất. Nó dường như cảm nhận được nguy hiểm, bèn liều mạng chui vào cơ thể của Kim San. Cô muốn giết cô ta. đêm khuya vắng vẻ khiến giọng nói đó có chút mơ hồ. Kim San vô thức run cầm cập, ngồi trên giường cảnh giác. Ai? Ai đang nói vậy? Là ta, cô là ai? Sao cô lại biết tôi đang nghĩ gì? Rốt cuộc cô là người hay ma? Nói cho ta biết, cô muốn cô ta chết sao? Kim San dè dặt nắm chặt quỷ bài trên cổ, dò lần lên đầu giường bật đèn bàn. Căn phòng bỗng sáng trưng, trong phòng ngoại trừ đồ đạc ra thì đều không có gì. Nhịp tim Kim San đột nhiên dồn dập, không thấy ai thì nhẹ nhõm thở phào. Là ảo giác sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, cô rốt cuộc là người hay ma? 2. Kim San an ủi bản thân như vậy, tắt đèn định nằm xuống thì đụng phải thứ gì đó, nhảy cẫng lên. À, cô là ai? Nhát gan như vậy mà còn dám nghĩ đến việc giết người. Lưng Kim San tựa vào một người phụ nữ quyến rũ yêu kiều. Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu đen thêu hình hoa mẫu đơn, tay cầm một cái quạt lụa hình bầu dục vẽ các loại hoa. Đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt như tranh, dáng vẻ mềm mại, có phần thùy mị xa hoa của Thượng Hải cũ. Mồ hôi lạnh trên người Kim San chảy ròng ròng, nghĩ đến gì đó, gan lại lớn thêm vài phần. Cô là ma trong tấm quỷ bài này sao? Người phụ nữ giơ ngón tay trỏ có móng sơn màu đỏ chót lên lắc lắc. Sai, ta lợi hại hơn tên quỷ nhỏ mà cô nuôi nhiều lắm. Kim San nắm chặt quỷ bài, bên trong này thật sự có một con quỷ nhỏ sao? Không phải cô ta không nghĩ đến việc nó thực sự tồn tại, chỉ có điều cái khả năng có thể khiến người ta sợ hãi này vừa xuất hiện đã bị cô ta lập tức phủ nhận. Những lần linh nghiệm trước đây, trong tiềm thức cô ta đã biết rằng là do con quỷ nhỏ làm, nhưng cô ta không chịu thừa nhận, không muốn tin. Bởi vì cô ta không thể chấp nhận bên cạnh mình thật sự có một con quỷ vừa xấu xí vừa ác độc đi theo. Hoa Khôi nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, cười khẩy một tiếng rồi đứng lên giường. Người đời đều biết rõ ma quỷ ác độc, nhưng không hề biết thứ ác độc nhất lại chính là lòng người. Chậc, còn cảm thấy ma quỷ xấu xí ác độc nữa, cũng không tự xem cái đức hạnh của bản thân cô ta. Nếu không phải Kim Đậu đâu kia có yêu tôn ở bên cạnh không dễ ra tay, thì cô ta cũng chả thèm nói chuyện với loại người phàm lòng dạ xấu xa này. Ta hỏi lại cô một lần nữa, cô muốn Kim Đậu Đậu chết phải không? Kim San gật gật đầu, không còn sợ hãi, muốn. Rất tốt. Hoa Khôi khẽ bĩu môi, phe phẩy cái quạt, một bình sứ liền rơi xuống tấm ga trải giường. Kim San khó hiểu nhìn chằm chằm vào thứ đồ màu sắc cổ xưa đó, nhưng vẫn nghe được giọng nói của người phụ nữ kia. Loại thuốc này có tên là Đoạn Trường Thảo. Nếu cô có cái gan đó thì mang đi cho cô ta uống. Trong vòng 3 ngày, cô ta nhất định thủng ruột mà chết. Và lại loại thuốc này không màu không vị, đám cảnh sát người phàm sẽ không bao giờ điều tra ra được. Cảnh sát người phàm không thể điều tra ra đúng là sự thật, thế nhưng cảnh sát cũng không hoàn toàn đều là người phàm mà. Với lại cái gì mà thủng ruột mà chết, toàn là vớ vẩn. Thực ra, đó là một bình thuốc phá thai liều mạnh. Chỉ có điều, nếu cô đã muốn lừa người khác thay cô đi tìm con đường chết, thì dù thế nào cũng phải quan tâm chút đúng không? Không làm tròn tâm nguyện của người ta sao được chứ? Hơn nữa, Đoạn Trường Thảo gì đó, cô cũng nào dám cho Kim Đậu Đậu uống. Thứ nhất, chủ thượng đã nói rõ ràng, xử lý trứng trong bụng Kim Đậu Đậu, điều kiện trước tiên là không được làm hại đến tính mạng cô ta. Thứ hai, người theo sau Kim Đậu Đậu đó chính là yêu tôn đại nhân. Cô cũng chẳng muốn tìm đường chết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nguyên thân của chủ thượng không phải là một con rồng xanh sao? Từ khi nào lại để ý đến một xà yêu như vậy? Hoa Khôi nghĩ thế nào cũng không thể lý giải nổi. Mắt nhìn Kim San nhặt bình thuốc phá thai đó lên như bắt được vàng. Cô nhíu mi, hóa thành một làn gió thơm, biến mất không còn bóng dáng. Kim San nắm chặt chiếc bình sứ nhỏ, vừa sợ hãi, vừa hưng phấn. Cô ta trằn trọc chăn cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, liền ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài. Cô ta phải đi giết chết Kim Đậu Đậu. Chỉ cần Kim Đậu Đậu chết, xem còn ai dám tranh giành Kim Dương Quang với cô ta. Xem ai còn dám tranh giành anh Chính Hy với cô ta. Hiếm thấy có một ngày Kim San không đi muộn, lại là người đầu tiên bước vào phòng học. Cô ta biết trong phòng học có camera giám sát. Cô ta thậm chí đã từng vì camera mà chịu thiệt thòi. nhưng người phụ nữ mặc sườn xám đó đã nói loại thuốc này không màu không vị, không cảnh sát nào có thể điều tra ra cô ta. Cho nên cô ta rất đương nhiên mà lục lấy cốc nước của Đậu Đậu, lưng quay lại phía Camerer, đổ thuốc vào trong. Sau đó cũng đi lấy nước, rồi điềm nhiên như không trở lại chỗ ngồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, thuốc phá thai liều mạnh. 1. Phòng học ngày càng đông người, hiếm khi có dịp Đậu Đậu ngủ dậy muộn, tay cầm hộp sữa bò miệng ngậm bánh mì, gần như là đến lúc sát giờ vào lớp. Hôm qua trước khi ngủ, yêu nghiệt lấy lý do cô vẫn còn nợ hắn, một mực đẩy cô nằm xuống rồi giở trò lưu manh. Ăn no say xong mới hài lòng cắn lên cổ cô một cái. Về việc này, Đậu Đậu ngoại trừ ngứa răng ra thì không còn cách nào khác, chỉ có thể trở mình thở hổn hển ngủ. Ngoại trừ việc lấy hai quả trứng trong bụng ra uy hiếp hắn, cô còn có cách nào khác? Huống hồ hắn cũng chịu dỗ dành cô, nên mới giả vờ như bị cô uy hiếp thật. Trên thực tế thì sao? Khoảng cách thực lực của hai người lớn như vậy, hắn chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn bạo lực thì cô ngoài việc cam chịu số phận cũng chỉ có thể quỳ xuống hát bài ca chinh phục thôi. Đậu Đậu nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời vẫn còn rất tươi đẹp, bản thân đã rất may mắn rồi. May mắn cho cô gặp được một con yêu tốt, nếu gặp phải con yêu ác thì bây giờ không biết đang ở đâu đau khổ gào khóc kêu cứu mạng nữa. Để che đi vết đỏ trên cổ, Đậu Đậu lục tìm đồng phục của Thánh Phong. Đồng phục nữ của Thánh Phong là áo trong màu trắng và vét ngoài, váy ca dâu ngắn và dày da. Cổ áo trong dựng lên, vừa hay che được vết đỏ ao trên cổ cô. Sau đó cô vội vội vàng vàng đến phòng học, vừa ngồi xuống cắn một miếng bánh mì thì chuông báo vào lớp vang lên. Đậu Đậu nghẹn ứ, vội vàng cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm. Kim San nhìn thấy cô nuốt xuống, nín thở, vô cùng lo lắng. Uống nhiều một chút, uống thêm nhiều một chút đi chết. Đi, Kim Đậu Đậu. Thế nhưng Đậu Đậu chỉ uống một ngụm rồi đặt xuống. Sau đó chậm chậm quay đầu, có chút hoang mang. Trường Sinh, nước này là do anh rót à? Trường Sinh mù mờ, biểu cảm của Đậu Đậu ngay lập tức nổ tung. Anh, không phải anh lại lấy nước nóng hòa cùng nước lạ đấy chứ? Trường Sinh nghĩ một lúc, gật đầu đương nhiên, ừ. Tuy nước không phải là do cậu rót, nhưng lúc cậu uống nước, quả thật là có lấy nước nóng hòa cùng nước lã. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, hận một nỗi không thể xách tai tên đần này lên dạy dỗ một trận. Anh có biết trong nước lã có vi khuẩn và vi sinh vật không? Trường Sinh nhìn thấy Đậu Đậu tức giận, bèn buột miệng nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ, câm miệng. Đậu Đậu cắt ngang lời cậu ta, ai là nữ thí chủ hà? Vậy nữ Bồ Tát. Thái Dương Đậu Đậu giật thình thịch, thở phì phì ngồi xuống không nói với cậu ta nữa. Nói chuyện đạo lý với Phật Đà chuyển thế, sớm muộn gì cũng làm cô tức mà chết. Thôi, có điều việc chữa bệnh cho Sở Ngọc Bình vẫn phải nhanh chóng. Trường Sinh không biết khi nào sẽ quay về chùa Đạo Linh. Đến lúc đó Sở Ngọc Bình phải làm sao? Khó khăn lắm con trai mới hồi phục bình thường. Kết quả nói xuất gia liền xuất gia, đổi lại người khác ai có thể chịu nổi đây? Xem ra tối nay đi chợ hạ giá, tốt nhất là có thể mua quả thạch liệu điều trị vô sinh hiếm muộn luôn. Đậu Đậu không động đến cốc nước đó nữa, Kim San lại càng lo lắng. Chỉ uống một ngụm, liệu có tác dụng không? Nói là đoạn trường thảo, một ngụm có lẽ cũng là kịch độc rồi nhỉ. Sao Kim Đậu Đậu vẫn chưa bị làm sao thế? Tiết học đầu tiên rất nhanh đã trôi qua, tiết thứ hai là tiết của Mạch Tuệ. Cô ta ôm tập tài liệu vừa nói bắt đầu tiết học, ánh mắt liền bị cốc nước trên bàn Đậu Đậu thu hút. Mùi hương đó là mật hoa của tàng tình. Ánh mắt của Mạch Tuệ quá đỗi rõ ràng, khiến yêu nghiệt không muốn nhận ra cũng khó. Những việc có liên quan đến vợ, hắn không thể không sử dụng pháp thuật để nghe tiếng lòng của Mạch Tuệ. Tàng tình là ai? Mạch Tuệ hoàn hồn trở lại, nhìn thấy yêu tôn đại nhân không biết xuất hiện từ khi nào. Cô ta vô thức buột miệng nói, Tàng Hồng Hoa yêu, Tàng Tình, luyện dược sư đứng đầu của Bách Hoa Các. Thuốc của hắn không sắc không vị, cả giới yêu chỉ có Mạch Tuệ có thể nhận ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, thuốc phá thai liều mạnh. 2. Trước khi bị bán làm giao dịch với thế giới loài người, công việc duy nhất của cô ta chính là giúp Tàng Tình thử thuốc. Người khác có thể không ngửi được ra, nhưng cô ta nhất định sẽ ngửi được ra. Thuốc của Tàng Tình thường có mùi ngọt mát gần giống nước suối. Yêu Nghiệt cau mày, Tàng Hồng Hoa, loại hoa đó không phải dùng để phá thai hay sao? Cùng lúc đó, hiệu quả thuốc phát tác, Đậu Đậu á một tiếng ôm lấy bụng, đau đớn đến túa mồ hôi lạnh. Trong bụng cô đau đớn từng cơn, giống như có thứ gì đó đang cào cấu từng khúc thịt của cô rồi kéo mạnh. Mỗi lần cặp trứng vùng vẫy, cô lại đau thêm một phần. Nói con là một khúc thịt của mẹ, lần này Đậu Đậu coi như đã rõ ràng lĩnh hội được rồi. Cái đau đấy không đơn giản chỉ như cắt thịt. Yêu Nghiệt thấy vậy liền không màng đến chuyện gì khác, kìm chặt cổ của Mạch Tuệ, thuốc giải. Mạch Tuệ mở miệng, lắp bắp nói, tôi không có, Tàng Tình có, lập tức đi tìm về đây cho bổn vương. Yêu Nghiệt gầm lên thành tiếng, trong tích tắc lại giống như sấm sét bên tai. Mạch Tuệ bị dọa đến run cầm cập, vội vàng gật đầu, được, tôi lập tức đi ngay. Yêu Nghiệt càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn không còn quan tâm đến lời hứa với Đậu Đậu nữa, tìm một góc không có người rồi hiện hình, bước từng bước lớn vào phòng học. Mọi người chỉ nhìn thấy cô Mạch Tuệ vội vàng đến rồi vội vàng đi. Tiếp theo đó, một anh chàng sắc đẹp tuyệt trần đẩy mạnh cửa phòng học đi vào. Anh ta mặc một bộ vest màu bạc, thân hình cân đối cùng đôi chân thẳng tắp, chiều cao ước chừng trên 185 cm, một khuôn mặt có thể khiến vạn vật thất sắc, cũng lại giống như La Sát bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng. Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, đến cả mấy cô gái mê trai đẹp cũng đều nín thinh. Hắn đi đến trước mặt Đậu Đậu, không nói một lời cúi người bế cô lên, sau đó liền rời đi. Trong đầu đám người xung quanh chỉ còn lại ba câu: anh ta là ai? Anh ta và Kim Đậu Đậu có quan hệ gì? Anh ta đẹp trai quá. Kim San cắn răng cắn lợi nhìn, Kim Đậu Đậu này lấy đâu ra vận mệnh tốt vậy chứ? Thu hút được La Chính Hy ngoảnh đầu lại coi trọng cũng bỏ đi, lại còn giấu một người đẹp trai cực phẩm như vậy nữa. Nhưng cho dù cô ta có vận mệnh tốt thì đã sao? Đã uống đoạn trường thảo, sớm muộn gì cũng phải đến gặp Diêm Vương thôi. Kim Đậu Đậu, đáng đời mày. Đậu Đậu nào có thể ngờ tới một cô gái 15 tuổi lại độc ác đến mức muốn giết người chứ? Cô tưởng rằng mấy cô gái này xem nhiều phim cẩu huyết nên khả năng bắt chước theo quá mạnh. Nếu thật sự muốn làm mấy chuyện giết người phóng hỏa thì không có gan đó. Đáng tiếc, cô nghĩ sai rồi. Vương Yên Nhiên không có gan, nhưng Kim San thì lại có. Thời khắc này, cô nằm trong lòng Yêu Nghiệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đến giờ đã đau đến nỗi không thể nói thành lời. Yêu Nghiệt lấy tay xoa bụng cô, không ngừng an ủi bên tai cô, đừng sợ, có anh ở đây, nhất định sẽ không sao đâu. Mạch Tuệ cầm điện thoại ấn gọi đi, đầu bên kia vừa bắt máy liền vội vàng hỏi, alo, Tàng đại nhân ngài đang ở đâu? Bách Hoa Các, ngài có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có việc gấp cần tìm ngài, đừng để Hoa Khôi biết. Bất giác nhìn thấy Yêu Tôn muốn truyền yêu lực cho cô gái trẻ đó, Mạch Tuệ vội vàng ngăn lại, không được, anh làm như vậy sẽ làm tăng tốc độ tuần hoàn máu. Đến lúc đó bọn trẻ không những không giữ được mà bản thân cô ấy cũng đừng mong có thai được nữa. Hai mắt Yêu Nghiệt đỏ au, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Đợi, bổn vương nói cho ngươi biết, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì toàn bộ đám yêu trong Bách Hoa Các đều phải tuẫn táng theo cô ấy. Người đàn ông phía đầu dây bên kia dường như cũng đã nghe thấy, lập tức nói, Yêu Tôn bớt giận, Tiểu Mạch hiện giờ đã không còn là yêu của Bách Hoa Các nữa rồi, ngài đừng làm hại đến cô ấy, tôi lập tức mang thuốc giải đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, không được mang thuốc giải ra khỏi Bách Hoa Các. Một, ngắt điện thoại xong, Tàng Tình nhanh chóng bỏ lò luyện dược trong tay xuống. Vài tuần trước, xà vương của Yêu Đô đã làm Yêu Tôn. Tin tức lan truyền ra ngoài cho nên yêu quái đều không bất ngờ. Xà vương vốn dĩ chính là một nhân vật khó đoán nhất trong yêu tộc, sớm đã là kẻ có tầm cỡ của Yêu Đô. Việc hắn làm Yêu Tôn không có gì chê trách được, nhưng hắn làm cũng như không làm, căn bản không quản lý các yêu khác. Vì thế, mọi người trong Bách Hoa Các vẫn ai làm việc nấy, ai giao dịch cứ giao dịch, ai giết người cứ giết người. Đến giờ, cuối cùng hắn cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Bách Hoa Các sao? lấy mỗi loại thuốc giải một ít ở trong hộp lưu trữ. Tàng Tình vội vàng choàng áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Đi đâu? Hoa Khôi đứng tựa vào khung cửa cổ xưa, phe phẩy chiếc quạt, làm cho lòng người cũng hỗn loạn theo. Thấy Tàng Tình không trả lời, cô ta cũng không tức giận, chỉ thở dài nói, em không nói chị cũng biết, đi tìm Mạch Tuệ đúng không? Phải thì đã sao? Chị không cho phép. Tất nhiên là không phải. Em là thầy luyện dược xuất sắc nhất trong Bách Hoa Các. Chị đối đãi với em thế nào, em còn không rõ. Hoa Khôi giống như đang nói đùa, đưa tay sờ lên mặt của Tàng Tình liếc mắt đưa tình. Không ngoài dự đoán bị Tàng Tình ghét bỏ, nhưng cô ta lại vui vẻ cười ha hả thành tiếng. Tiểu Tàng, nhiều năm như vậy em vẫn không hề thay đổi chút nào. Nhưng em đừng quên, tại sao em lại tên là Tàng Tình, trước đây làm thế nào vào được Bách Hoa Các? Cùng một lỗi lầm, chị không hy vọng em tái phạm lần hai. Cô ấy không giống với Bách Hợp. Có chỗ nào không giống? Đều chẳng phải là người sẽ khiến em phạm lỗi. Hay sao? Thấy Tàng Tình không nói gì, Hoa Khôi mềm lòng đi vài phần. Chị biết em muốn nói gì. Đúng, chị thừa nhận Mạch Tuệ là một cô gái tốt, cũng không hề có ý định hại người. Nhưng em như vậy là làm cái gì? Đi tìm cô ấy, tại sao còn mang theo thuốc giải? Tàng Tình nhất thời im lặng, nhắm mắt không dám nhìn Hoa Khôi. Hoa Khôi thấy vậy, yếu ớt thở dài. Hôm qua chị đã dùng thuốc của em, là giao phó của chủ thượng. Em muốn tìm Mạch Tuệ cũng được, để thuốc lại chỗ cũ đi. Hoa Khôi nói xong, Tàng Tình liền sững sờ. Anh ta biết rõ không thể trốn khỏi cô ta, nhưng lại không nghĩ đến người hạ độc sẽ là cô ta. Cũng không nghĩ đến việc cô ta hạ độc sẽ là giao phó của người phụ nữ đó. Chủ thượng, ha ha, nếu không phải vì Hoa Khôi có ơn với anh ta thì không đời nào anh ta chịu tôn người phụ nữ đó làm chủ. Nếu em đã không lấy ra, vậy thì không còn cách nào. Đào Yêu, đưa Tàng đại nhân về phòng. Chờ chút, em lấy. Tàng Tình cởi áo khoác, lấy tất cả số thuốc trên người ra. Hoa Khôi yếu ớt thở dài. Tiểu Tàng, chị biết Mạch Tuệ rất tốt, chị cũng thích cô ấy. Nhưng chúng ta đến bản thân còn không thể làm chủ, vậy thì lấy gì để bảo vệ cho người mình yêu chứ? Cô ấy có thể rời khỏi Bách Hoa Các, cũng chính là phúc phận của cô ấy. Nếu em thực sự muốn tốt cho cô ấy, lần này quay thì hãy để cô ấy quên hết đi. Tiểu Tàng hiểu rõ. Hoa Khôi xua xua tay, toàn bộ đám đào yêu mặc quần áo màu hồng đều biến mất, chỉ lưu lại mùi hương hoa đào, thoang thoảng mãi không tan. Cô ta vẫn mặc bộ sườn xám mà cô ta thích nhất, cầm chiếc quạt lụa thêu trăm hoa mà cô ta yêu nhất, thuận theo chiếc cầu thang nở đầy hoa tươi, từng vòng di chuyển xuống dưới. Trước khi ra ngoài, cô ta đứng giữa gác lửng nhìn anh ta một cái, mỉm cười, giống như một người chỉ thân thiết bên nhà hàng xóm, cẩn thận một chút, đừng để người khác nắm được thóp. Tàng Tình hơi dừng lại, không hiểu ý của cô ta. Anh ta đã giao toàn bộ thuốc giải ra rồi, còn thóp gì để người ta bắt nữa chứ? Hoa Khôi thấy anh ta ngờ vực, có chút ý vị sâu xa, đến lúc đó em sẽ biết. Sau đó cũng không xem Tàng Tình phản ứng ra sao, quay người chậm chậm bay đi. Tàng Tình có chút chán nản, không lấy được thuốc giải, anh ta đi thì có tác dụng gì? Còn đến lúc đó sẽ biết. Đến lúc đó, anh ta sẽ đại khái biết yêu tôn lợi hại như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, không được mang thuốc giải ra khỏi Bách Hoa Các. 2. Tàng Tình rất nhanh liền đến nơi, lúc đó yêu tôn đã đưa Đậu Đậu về phòng 912. Nhìn thấy Tàng Tình xuất hiện, Mạch Tuệ vội vàng từ ghế sofa đứng dậy. Tàng đại nhân. Tàng Tình nhăn mày, xin lỗi, tôi. Thuốc giải đâu? Yêu Nghiệt nghe thấy động tĩnh lập tức di chuyển đến trước mặt anh ta, mắt đỏ au, khi nói nanh độc lờ mờ ẩn hiện, giống như nếu anh ta dám nói không, có thì ngay giây tiếp theo có thể xé nát anh ta ra. Tàng Tình lo lắng không yên, mấy lần mở miệng đều không dám nói anh ta không mang theo thuốc giải. Mạch Tuệ dù sao cũng từng là tiểu đồng thử thuốc của anh ta, nhìn biểu cảm của anh ta, còn có thể không rõ hay sao? Nhất định là bị Hoa Khôi phát hiện. Cô thật ngốc, lại dặn dò anh tránh Hoa Khôi. Cả Bách Hoa Các đều là của cô ta, anh ấy sao có thể có đủ khả năng tránh được cô ta chứ? Trong lúc Tàng Tình lo lắng, mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh. cách một cánh cửa, bên trong có người đang thầm nức nở. Yêu Tôn nổi giận điên cuồng, ném mạnh anh ta vào tường, chiêu tiếp theo chính là giết. Đợi đã, Tôn Thượng, nếu ngài muốn giết thì giết tôi đi. Tàng đại nhân là yêu tốt, ngoài luyện dược những thứ khác ngài ấy đều không biết, trước giờ chưa từng hại bất kỳ ai. Thế nhưng yêu nghiệt không hề có ý định dừng tay, chỉ dừng một lúc, cười khẩy, ta nói rồi, nếu cô ấy và con của ta có chuyện gì xảy ra, thì tất cả yêu của Bách Hoa Các đều phải tuẫn táng theo cô ấy. Trước giờ hắn không phải là một người biết nói đạo lý, đối với hắn, vợ chính là đạo lý duy nhất. Dám làm hại đến vợ và các con, vậy thì nên giác ngộ trước về cái chết đi. Đấm tay mạnh mẽ dồn đến khuôn mặt, Tàng Tình nghe thấy hai từ các con, liền bất ngờ nhớ lại, có thể cứu, còn có thể cứu. Bàn tay của yêu tôn dừng lại sừng sững trước mũi của anh ta chưa đầy 1 cm, xách anh ta lên như xách một con gà, đẩy mạnh cửa phòng, cứu. Giây phút hiện tại, hắn đã không còn ước mong quá nhiều có thể giữ lại được hai đứa trẻ. Chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô đừng rời xa hắn nữa. Bắt hắn buông bỏ thứ gì hắn cũng đều không tiếc. Thời gian dường như ngược dòng về 1000 năm trước. Lúc đó, cô cũng nằm trong lòng hắn toàn thân đầy máu, nắm lấy tay hắn, yếu ớt không nói thành lời. Hắn khóc, cả hải vực cũng đang gầm gào. Không ai có đủ khả năng để ngăn cản hắn. Hắn đem theo hận thù cuồn cuộn từng bước tiến về Tây Hải. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cuối cùng, hắn kề dao lên cổ của Tây Hải Long Vương. Khi đó, biển có hai Long Vương, Đông Hải Long Vương và Tây Hải Long Vương. Kẻ cưỡng ép mẫu hậu hắn muốn hắn dừng tay chính là Long Vương hiện giờ, đã từng là Đông Hải Long Vương. Dựa vào đâu mà bắt hắn dừng tay? Người hắn yêu thương nhất đã bị hại chết, đến quyền báo thù hắn cũng không có. Sao? Lúc đó, mẫu hậu dùng đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, nói với hắn, tiểu cửu, dừng tay đi, nếu còn tiếp tục như vậy con sẽ bị chóc bỏ long cốt. Hắn nhớ khi ấy hắn cười, giơ tay hạ đao, không chút do dự. Hắn xách cái đầu rồng xanh gì của Tây Hải Long Vương hướng mắt lên nhìn Long Vương, rành mạch nói từng từ, ông có bản lĩnh thì giết mẫu hậu của ta ngay bây giờ đi. Long Vương bị ánh mắt hung bạo của hắn nhìn chằm chằm đến kinh sợ khiếp vía, tay run lẩy bẩy, trên cổ Long Hậu xuất hiện một vệt máu. Cửu ca cười châm biếm, nhẹ nhàng gọi một tiếng mẫu hậu. Hắn nói, nếu hôm nay người chết, xin đừng trách con độc ác. Nếu muốn trách thì trách người mù lòa, gả cho một thứ đạo đức giả hèn nhát như vậy. Sau đó hắn chậm chậm xắn tay áo, thuận theo hướng cổ áo, từng tấc một sờ lên sống lưng của mình. Hắn đem theo nụ cười, đem theo sự giải thoát, ngón tay hóa thành móng vuốt ra sức dùng lực, chóc một đoạn xương mang theo cả thịt lẫn máu ra ngoài. Hắn khốn khổ cong người, ôm người con gái đang nằm dưới đất lên, từng bước đi đến trước mặt Long Vương, Long Cốt tôi trả cho ông. Từ nay về sau, tôi và ông, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, muôn phần nguy hiểm. 1. Yêu Tôn đại nhân, xin người nhường bước. Tàng Tình rứt một sợi tóc, cẩn thận mở miệng. Yêu Nghiệt bình tĩnh trở lại, ôm Đậu Đậu vào lòng, lạnh lùng nói, cứ thế này điều trị, hắn sẽ không rời xa cô nửa bước. Năm đó nếu hắn không bị rời khỏi cô, thì có lẽ cô đã không xảy ra chuyện. Cho nên lần này hắn sẽ không rời xa nửa bước, không tiếp tục để người khác có cơ hội lợi dụng. Khóe miệng Tàng Tình giật mạnh, nhưng cũng không dám nói gì. Anh chỉ vo đoạn rễ cây thành viên tròn rồi đặt trong lòng bàn tay nghiền thành bột, cắn rách đầu ngón tay, dùng máu nhào thành một viên dược. Nghe thấy Mạch Tuệ bị uy hiếp, anh ta lo lắng đến hỗn loạn, nhất thời quên mất thuốc người này uống là thuốc phá thai. Nếu là loại thuốc khác, anh ta cũng thật đành bó tay. Nhưng đây là thuốc phá thai luyện chế từ tàng hồng hoa. Bản thân anh ta chính là thuốc giải hữu hiệu nhất. Chẳng trách chị Hoa Khôi nói anh phải cẩn thận một chút đừng để ai bắt thóp. Thì ra chị ấy đã biết từ trước. Ý của chị ấy là muốn anh đến cứu Mạch Tuệ, cũng muốn anh cứu cô gái này đúng không? Nghĩ đến đây, Tàng Tình đưa thuốc cho Yêu Nghiệt, sau đó quỳ một chân xuống đất khẽ dập đầu với hắn, nói, sau một canh giờ, cô ấy sẽ không sao nữa, vẫn mong Tôn Thượng Đại Lượng, tha cho Bách Hoa Các. Yêu Nghiệt không để ý đến Tàng Tình, đút thuốc cho Đậu Đậu uống, dịu dàng đắp chăn cho cô, bụng còn đau không? Cả người Đậu Đậu ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt lắc lắc đầu, vẫn được. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô gần như tưởng bản thân mình chết chắc rồi. Yêu Nghiệt lau mồ hôi hai bên trán cho cô, ngủ đi, không sao rồi. Đậu Đậu vô thức sờ bụng, an tâm nhắm mắt lại. Tốt quá rồi, giữ được các con rồi. Trước đây cô chỉ mong sao thoát khỏi hai nhóc con này. Nhưng gặp phải chuyện ngày hôm nay, cô mới phát hiện, thì ra không biết từ khi nào, hai quả trứng này đã là một phần cơ thể của cô. Miệng cô không thừa nhận, nhưng trong lòng lại đặc biệt để ý. Đậu Đậu chìm vào giấc ngủ, lông mày vẫn nhăn lại. Ánh mắt Yêu Nghiệt tối sầm, bước ra ngoài trước, tỏ tí bảo Tàng Tình ra ngoài nói chuyện. Tàng Tình đứng dậy, vội vàng chạy theo, nói, các chủ của các ngươi là ai? Tàng Tình kinh ngạc, tôn thượng, các chủ không thể tự chủ. Không thể tự chủ? Không thể tự chủ thì có thể hại người phụ nữ của bổn tôn ư? Giọng nói của Yêu Nghiệt không lớn, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Hắn không cho phép người khác làm hại đến cô, dù không có chuyện gì nữa, thì cũng phải tìm kẻ đứng đầu bắt hắn trả giá. Tàng Tình không nói gì, anh ta không biết nên nói gì. Không nói, Yêu Tôn sẽ không tha cho Hoa Khôi. Nhưng nếu nói, chị ta cũng khó mà thoát chết. Thóp của chị ấy vẫn còn đang nằm trong tay ả Yêu Nguyệt đó. Không nói đúng không? Yêu Nghiệt cau mày, vậy ngươi quay về nói với cô ta. Hoặc là giao kẻ đứng đầu ra, hoặc là xách đầu đến đây gặp ta. Tàng Tình kinh ngạc, vô thức nhìn Mạch Tuệ một cái. Mạch Tuệ hiểu ý nghĩ trong mắt anh ta, nghĩ một lúc rồi cũng quỳ xuống. Tôi có lời, không biết có nên nói. Không, nói. Chắc Tôn Thượng biết rõ Bách Hoa Các buôn bán gì đúng không? Biết, vậy Tôn Thượng nhất định cũng biết số thuốc mà Tàng Đại Nhân luyện thông qua các trang mạng để bán cho người phàm đúng không? Tàng Tình hơi sững lại, Mạch Tuệ liền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta. Tàng Đại Nhân không hề biết gì, chỉ là người phụ trách luyện dược trong Bách Hoa Các. Còn về việc số thuốc đó đi đâu, Tôn Thượng chỉ cần tìm ghi chép mua bán trên mạng là có thể biết. Có điều Tôn Thượng có thể xem camera giám sát của trường trước, xem rốt cuộc là ai đã động đến cốc của Tôn Phu Nhân. Yêu Nghiệt cau mày, rõ ràng cũng nghĩ đến Kim San. Chỉ có điều, các người đi xem hiện trường, đợi cô ấy tỉnh lại, ta sẽ đưa cô ấy đến. Dạ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, muôn phần nguy hiểm. 2. Đậu Đậu ngủ một tiếng. Trong thời gian đó, Yêu Nghiệt luôn ở bên cạnh trông coi. Hắn sợ rằng chỉ cần rời.